Xin chào quý vị khán thính giả, chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Đội trưởng lọt bẫy tiểu lưu manh trên kênh YouTube Ngôn tình mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu. Câu chuyện tiếp tục ra sao, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Chu Tiểu Nghiên xuống giường mở cửa. Tiểu Tuyết à? Liêu Tiểu Tuyết chính là người bạn lần trước cô ấy đến cục công an thành phố bảo lãnh về, rồi bị Hứa Gia Hải và Trần Ngân nhìn thấy. Hứa Gia Hải đã mắng cô một trận tơi bời, còn Trần Ngân thì vô cùng thất vọng. Chu Tiểu Nghiên cố tình tiếp cận Liêu Tiểu Tuyết. Liêu Tiểu Tuyết là một trong những tình nhân của ông chủ quán bar trước đó cô ấy làm việc. Cô luôn nghi ngờ ông chủ cũ của mình đã phạm một tội gì đó rất lớn. Có lần cô đã gửi tin tình báo liên quan cho Trần Ngân và Tô Giao, cuối cùng đã được xác nhận là nhầm lẫn. Mặc dù vậy, Tiểu Tuyết vẫn chắc chắn rằng Tiền Binh, ông chủ của quán bar đó đã làm chuyện xấu. Chu Tiểu Nghiên đã bỏ công sức để tiếp cận Liêu Tiểu Tuyết và trở thành chị em tốt của cô ấy, để moi được tin tức từ chỗ đó. Chu Tiểu Nghiên bảo Liêu Tiểu Tuyết vào trong nói chuyện, thấy vẻ mặt đối phương lộ rõ buồn bực nên tỏ ra quan tâm hỏi: "Sao cô lại u uất thành ra thế này?" Liêu Tiểu Tuyết ngồi xuống: "Cô còn nhớ bạn trai tôi không? Anh Tiền, bên cạnh anh ta có một người phụ nữ họ Ngô, phiền chết đi được, suốt ngày tìm tôi để quấy rầy. Tôi biết cô ta ghen tị vì tôi đẹp hơn cô ta, có được ưu ái của anh Tiền, cướp ánh đèn sân khấu của cô ta." Chu Tiểu Nghiên rót cho Liêu Tiểu Tuyết một cốc nước. "Vậy cô dự tính sẽ làm thế nào?" Liêu Tiểu Tuyết nắm tay Chu Tiểu Nghiên cầu xin: "Cô cho tôi mượn chút tiền đi, tôi thuê người dạy cho cô ta một trận, xem sau này cô ta có còn dám ức hiếp tôi nữa hay không." "Cô muốn vay bao nhiêu?" Liêu Tiểu Tuyết vội vàng nói: "Không nhiều, 50 triệu là đủ rồi, tháng sau tôi sẽ trả lại cô." Chu Tiểu Nghiên giả bộ không vui: "100 triệu cô vay tôi lần trước còn chưa trả kia, vốn dĩ tôi định dùng số tiền đó để mua nhà. Giá nhà đất ở Vân Giang tăng vùn vụt, tôi muốn mua càng sớm càng tốt." "Chẳng phải chúng ta là chị em tốt sao? Tôi bị người ta bắt nạt đến tận đâu rồi mà cô vẫn còn nghĩ đến việc mua nhà?" Liêu Tiểu Tuyết lắc lắc cổ tay Chu Tiểu Nghiên năn nỉ: "Đợi tôi giải quyết xong cái cô họ Ngô kia, lấy được vị trí của cô ta trong quán bar, sẽ có thể kiếm được thật nhiều tiền. Đến khi đó cộng lại trả cô thành 180 triệu được không? 30 triệu thừa ra kia coi như là tiền lãi." Chu Tiểu Nghiên do dự một lúc rồi chuyển cho Liêu Tiểu Tuyết vay 50 triệu. "Vậy thì cô nhanh chóng giải quyết cái cô họ Ngô kia đi, cố gắng trở thành bà chủ quán bar rồi trả lại tiền cho tôi còn phải mua nhà." Chu Tiểu Nghiên không biết Liêu Tiểu Tuyết và Ngô Nguyệt Oánh đã chiến đấu công khai hay âm thầm với nhau thế nào, mà đêm ngày hôm sau, Liêu Tiểu Tuyết siêu siêu vẹo vẹo chạy vào căn phòng thuê, đóng cửa phòng khách, khóa trái lại, còn kéo thêm chiếc ghế sofa đơn ra chặn cửa. Chu Tiểu Nghiên từ phòng mình đi ra: "Sao thế Tiểu Tuyết, ai ở bên ngoài vậy?" Chồng Liêu Tiểu Tuyết có vẻ rất sợ hãi, đôi môi run rẩy, sắc mặt tái nhợt, nói năng cũng không lưu loát: Đừng cho bọn họ vào, bọn họ muốn bắt cóc tôi." Chu Tiểu Nghiên vỗ vỗ lên lưng Liêu Tiểu Tuyết: "Cô trốn trước đi cái đã, đây là khu dân cư, bọn họ không dám gây ra động tĩnh quá ồn ào đâu." Liêu Tiểu Tuyết trốn trong phòng ngủ, khóa trái cửa lại. Chu Tiểu Nghiên đến cửa phòng khách, nhìn ra ngoài qua lỗ mắt mèo, chỉ thấy hai người đàn ông vạm vỡ đang đứng bên ngoài, một trong hai người cầm thanh gỗ dày trên tay. Hình như cô ta đã trông thấy thanh gỗ này ở đâu đó rồi thì phải. Đầu óc Chu Tiểu Nghiên chưa bao giờ tốt hơn thời khắc này. Cô ta nhanh chóng nhớ ra, khi Tô Giao bị bắt cóc, cô có đến thăm Trần Ngân và nhìn thấy những tấm ảnh chụp tại hiện trường vụ án trên bàn của anh, trong đó có loại gậy này. Chu Tiểu Nghiên khống chế trái tim đang đập thình thịch của mình rồi lấy điện thoại ra liên lạc với Trần Ngân. Nhưng cô còn chưa kịp bấm gọi thì cửa đã bị đá văng từ bên ngoài. Động tác của họ quá nhanh, vừa giơ tay đã giật lấy điện thoại của cô rồi ném xuống sàn. Chu Tiểu Nghiên bị túm tóc, bọn chúng lôi cô ra ngoài. Chu Tiểu Nghiên biết bọn chúng đã nhận nhầm người. Cô và Liêu Tiểu Tuyết đều trang điểm đậm bằng tông màu khói, nhuộm tóc vàng, mặc đồ màu đen, chiều cao cũng tương đương nhau nên bị nhận nhầm là chuyện dễ hiểu. Chỉ cần cô nói rằng mình không phải là Liêu Tiểu Tuyết, Liêu Tiểu Tuyết đang ở trong phòng thì chúng sẽ thả cô ra rồi đi vào bắt Liêu Tiểu Tuyết thực sự. Nhưng Chu Tiểu Nghiên không lên tiếng cũng chẳng giãi giụa, mặc cho mấy tên xấu xa trùm đầu cô lại bằng một chiếc túi vải đen rồi lôi cô ra khỏi nhà. Chu Tiểu Nghiên sợ rằng đã quá muộn, sợ cảnh sát còn chưa đến kịp thì đám người này đã chạy mất rồi. Đúng là cảnh sát có thể sử dụng nhiều phương tiện khác nhau để theo dõi bọn chúng và không để bọn chúng dễ dàng trốn thoát. Nhưng ngộ nhỡ không đuổi kịp thì sao? Khó khăn lắm mới bắt được một chút manh mối về Tô Giao, Chu Tiểu Nghiên không muốn từ bỏ. Cho dù cô ấy có chết, cũng phải giúp được Trần Ngân tìm thấy Tô Giao. Chu Tiểu Nghiên bị nhét vào một chiếc xe vận chuyển rau củ, bọn chúng tiêm thuốc cho cô, rất nhanh cô đã chìm vào giấc ngủ. Sau khi xe chở hàng nổ máy, một chiếc xe tư nhân màu đen từ từ bám theo. Giang Bất Phàm gọi cho Trần Ngân. Đội phó Trần, bọn chúng bắt Liêu Tiểu Thuyết đi rồi, có lẽ là mang đi giao dịch. Giọng nói vô cùng lạnh lẽo của Trần Ngân vang lên trong màn đêm. Bám sát, tôi sẽ đến ngay, chú ý không được đánh rắn động cỏ. Bọn bắt cóc rất thận trọng, chúng chạy xe vòng vèo rất lâu, dùng đủ cách ẩn nấp và đổi xe, khiến nhóm Giang Bất Phàm suýt chút nữa thì mất dấu. Trần Ngân tự mình lái xe, lên cao tốc và bám theo xe của bọn bắt cóc, đã sắp ra khỏi thành phố Vân Giang. Đúng lúc này, một chiếc xe tải chở sắt mất kiểm soát từ bên cạnh lao tới, với tốc độ 140 km/h, hướng thẳng về phía xe của Trần Ngân. Anh nhìn lướt qua gương chiếu hậu, rồi nhanh chóng xoay tay lái, bánh xe cọ sát xuống đường phát ra tia lửa. Chỉ trong chốc lát, thân xe đã lao khỏi đường cao tốc. Sau khi tỉnh dậy, Chu Tiểu Nghiên đã thấy mình bị nhốt trong một căn nhà gỗ. Căn phòng rất nhỏ, chỉ có một ô cửa sổ nhỏ mà đến cả trẻ con cũng không thể chui qua. Cửa đã bị khóa, qua khe cửa có thể nhìn thấy hai người đàn ông đang đứng bên ngoài canh giữ cô ta, đã được đổi thành hai người khác, không còn là hai người bắt cóc cô đi nữa. Chu Tiểu Nghiên ngồi trên sàn nhà, phải nghĩ cách thăm dò xem bọn chúng đã đưa Tô Dao đi đâu, có phải sẽ bán cô đến cùng nơi đó hay không, còn phải lưu lại manh mối cho Trần Ngân nữa. Chu Tiểu Nghiên gõ cửa, nói với người bên ngoài, tôi khát. Một trong hai tên lính canh cầm một chai nước đi tới, mở cửa đưa cho cô. Chu Tiểu Nghiên uống nước xong thì bật khóc. Các anh có thể thả tôi đi không? Tôi sẽ cho các anh tiền. Lính canh không thèm để ý đến cô ta. Chu Tiểu Nghiên lại cố nặn thêm vài giọt nước mắt. Các anh muốn đưa tôi đi đâu? Tôi có thể về nhà được không? Lính canh mỉm cười. Rốt cuộc là cô ngốc hay tôi ngốc thế hả? Cô nghĩ bọn tôi sẽ cho cô biết sao? Nói thật thì tôi cũng chẳng biết, bao gồm cả chủ thuê tôi cũng chẳng biết. Chỉ có người mua cuối cùng mới biết thôi. Nói xong, đóng sầm cửa lại. Chu Tiểu Nghiên nhìn cánh cửa đóng chặt, cười khổ, thầm nghĩ, cô quả thực là đồ ngốc, gần kẻ bắt cóc thế này rồi mà đến một chút tin tức cũng chẳng thăm dò được. Chu Tiểu Nghiên ngồi trên sàn nhà tiếp tục tìm kiếm cơ hội, cứ thế cho đến khi trời gần tối, có động tĩnh bên ngoài căn nhà gỗ, đám người này chuẩn bị đưa cô đi giao dịch rồi. Chu Tiểu Nghiên cúi đầu nhìn xuống chiếc huy hiệu trên ngực mình, nó có kích thước như một chiếc cúc áo, hình con heo, thực ra đây là một thiết bị ghi âm nhỏ. Cô ta đi khắp nơi dò hỏi tin tức của Tô Dao nên không phải là chẳng có chuẩn bị gì. Cô biết đầu óc mình ngốc nghếch, cái gì cũng chẳng thể nhớ, nghe không hiểu bất cứ ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng Trung. Vì vậy cô mới chuẩn bị thiết bị ghi âm để đề phòng bất cứ lúc nào cũng có thể dùng đến. Chu Tiểu Nghiên bí mật mở nguồn thiết bị lên, trông thấy lính canh đi vào kéo cô ra khỏi căn nhà gỗ. Ngay sau đó, một chiếc xe địa hình màu đen chạy tới. Hai người ngoại quốc xuống xe, kiểm tra xung quanh người cô rồi nhét vào trong xe. Bọn chúng bịt miệng cô lại, bịt tai rồi trùm đầu bằng túi màu đen. Chiếc xe phóng đi, con đường lúc thì gập ghềnh lúc lại phẳng phiu. Chu Tiểu Nghiên lén lút rụi rụi tai trên vai. Khi còn nhỏ, cô rất thích lấy ngón tay ngoái ngoái tai, khiến lỗ tai của mình to hơn người khác một chút. Sau vài lần trà sát, cuối cùng nút bịt tai cũng bị rơi ra. Hai tên xấu người ngoại quốc đang nói chuyện, bọn chúng nói với nhau bằng tiếng Anh, cô chẳng hiểu câu nào. May mắn là cô đã mở thiết bị ghi âm và thu lại được hết lời bọn chúng nói. Một lúc sau, một trong hai người gọi một cuộc điện thoại và nói chuyện khoảng 7-8 phút. Tuy rằng Chu Tiểu Nghiên nghe không hiểu tiếng nước ngoài, nhưng cô có thể nghe ra giọng điệu khi nói chuyện của họ. Ngữ khí rất nghiêm túc, không phải nói chuyện phiếm, có lẽ là đang nói đến chuyện giao dịch. Xe chạy rất lâu, cuối cùng cũng dừng lại. Chu Tiểu Nghiên bị đưa xuống xe, cô không thể nhìn, chỉ nghe được tiếng sóng biển, biết được trước mắt là bờ biển. Rất nhanh, cô đã hiểu bọn chúng muốn buôn lậu ra nước ngoài. Có hai người cách đó không xa đi tới, hai tên xã hội đen sợ quá lộ liễu sẽ gây ra phiền phức không đáng có, nên cởi bao trùm đầu của Chu Tiểu Nghiên ra, đồng thời cởi luôn dây trói. Trong tay bọn chúng có súng, nghĩ rằng cho dù cô có mọc thêm cánh cũng chẳng thể nào thoát được. Mắt Chu Tiểu Nghiên bị ánh mặt trời chói chang xiên vào. Cô nhìn thấy cách đó không xa có một con tàu đang tiến đến, sắp vào gần đến bến cảng. Cô cúi đầu nhìn xuống thiết bị ghi âm trên ngực mình, phải bỏ lại nó trong nước trước khi bị đưa lên thuyền để lại cho Trần Ngân. Đây là thời khắc bọn họ tiến lại gần nhất với băng nhóm tội phạm và có thể nắm bắt thời cơ này lần theo manh mối để tìm Tô Dao. Thấy con tàu mỗi lúc một đến gần, cô sắp bị đưa đi, Chu Tiểu Nghiên lo lắng đến mức tay chân đổ đầy mồ hôi. Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào mới có thể gửi được máy ghi âm đến tay anh Ngân? Vứt sang đám cỏ bên cạnh chắc chắn không được, vậy thì có đến năm sau cũng chẳng có ai phát hiện. nếu được ai đó nhìn thấy thì cũng chỉ coi đó là một chiếc huy hiệu bình thường mà cũng không nhất định được nhặt về. Bộ não không mấy thông minh của Chu Tiểu Nhiên bắt đầu chạy với tốc độ cao. Cô ta nghĩ ra một cách có thể khiến Trần Ngân nhìn thấy thiết bị ghi âm này sớm nhất. Nhân lúc hai tên xã hội đen người nước ngoài không để ý, Chu Tiểu Nhiên bí mật tháo thiết bị ghi âm ra và nuốt vào bụng, sau đó đập đầu vào tảng đá bên cạnh. Bộp một tiếng, trán đau dữ dội, sau máu nóng bắt đầu chảy từ đầu xuống mặt, khiến tầm nhìn của cô trở nên mơ hồ. Cô biết chỉ có người chết mới không bị đưa đi, mới có thể được ai đó nhìn thấy và báo ngay cho cảnh sát. Giám định y khoa sẽ khám nghiệm tử thi, mổ bụng ra và lấy được thiết bị ghi âm trong dạ dày. Nếu người thực hiện khám nghiệm tử thi là Hứa Gia Hải, nếu người đứng bên cạnh quan sát là Trần Ngân, thì nhất định hai người họ sẽ phát hiện ra tín hiệu mà cô để lại. Cả cuộc đời, Chu Tiểu Nhiên chưa bao giờ cảm thấy mình thông minh như vậy. Cô đã làm người đưa tin cho Trần Ngân mấy năm nay. Tin tình báo truyền đến cho anh thì 100% đều là giả. Cô nghĩ cuối cùng cũng có một lần là sự thật. Chu Tiểu Nhiên ngã xuống, cảm thấy mí mắt mình càng ngày càng nặng. Tạm biệt anh Ngân, xin anh nhất định phải cứu được Giao Giao trở về. Chỉ cần cô ấy sống thì anh mới không ảm đạm, mới là người đàn ông rực rỡ như bầu trời đêm đầy sao. Cũng giống như việc năm đó, anh đã cứu cô ra khỏi tay của kẻ xấu. Đó là anh cảnh sát đẹp trai nhất mà cô từng gặp trong cuộc đời, là bầu trời sao mà cô ngắm nhìn khi tuyệt vọng. Đó không phải tình yêu nhưng lại cao hơn tình bạn, là sự cứu vớt vượt lên cả sinh mệnh. Còn cả Hứa Gia Hải và Đường Chu cũng phải sống cho thật tốt, bọn họ phải sống thật tốt. Khi hai tên xã hội đen ngoại quốc nhìn thấy Chu Tiểu Nhiên tự sát, chúng đã hoảng sợ đá vào người cô một cái, một đạp thật mạnh vào bụng. Đế giày của người đó rất cứng, nhưng cô lại không hề cảm thấy đau, chỉ thấy buồn ngủ, muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc. Tên xã hội đen cúi xuống, nhìn vết thương trên đầu Chu Tiểu Nhiên, rồi lại thăm dò hơi thở của cô. Sau đó quay đầu lại nói với bạn mình vài câu. Cuối cùng, một tên lên thuyền, còn một tên thì kéo cô lên xe, rồi lái xe rồi đi. Chu Tiểu Nhiên bị bỏ lại trong đống cỏ khô ở một nơi hoang vắng. Cô buồn ngủ chết đi được, không còn chịu đựng được nữa, rồi từ từ nhắm mắt lại. Một người dân đi ngang qua đã phát hiện và gọi cấp cứu. Ban đêm, Tô Giao đứng bên cửa sổ nhìn màn đêm bên ngoài tòa lâu đài. Lính canh mang theo súng tuần tra, mọi thứ vẫn diễn ra như khi cô mới đến đây. Một bóng người trèo ra ngoài cửa sổ lầu 2, dẫm lên bức phủ điêu trên mái hiên, rồi run rẩy tiến vào vách tường. Đó là món hàng mới được đưa đến mấy ngày trước. Người đó không ngừng quay đầu lại nhìn lính canh ngoài cổng, đợi lính canh quay người đi mới dám tiếp tục tiến lên phía trước. Chỉ với đoạn đường khoảng 5-6 mét thôi, nhưng anh ta lại đi trong tiết tấu nhịp đập thình thịch của trái tim. Tô Giao nhìn, cũng giống như cô khi ấy, người đó muốn trèo lên bờ tường, nhân lúc lính tuần tra đổi ca thì nhảy xuống chạy trốn. Thật ngây thơ. Tô Tư Ngôn đứng sau Tô Giao, ném một hòn đá nhỏ về phía bóng người, nhắc nhở anh ta đừng có tiến lên nữa. Nếu nhất quyết muốn nhảy xuống tường thì sẽ bị đàn sói xé xác, còn không thì sẽ bị đưa về kích điện. Bóng người bị hòn đá nhỏ đập phải, tưởng rằng kế hoạch trốn thoát của mình đã bị bại lộ, sợ tới mức toàn thân run rẩy, suýt chút nữa thì ngã khỏi tường. Đến khi nhìn thấy Tô Giao và Tô Tư Ngôn mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tô Tư Ngôn lắc đầu về phía người đàn ông, cũng giống như cậu đã lắc đầu với Tô Giao trong lần đầu tiên thấy cô bỏ ra ngoài cửa sổ và có ý đồ bỏ trốn. Bóng người thấy Tô Tư Ngôn cũng đã hiểu ý của cậu, biết rằng cậu đang bảo mình không nên tiếp tục chạy trốn nữa, nhưng sao có thể cam lòng được, ở lại để làm món hàng cho bọn người ta chọn lựa, sau đó bị bạo hành đến chết, thà tìm cách bỏ trốn, cho dù chết trên đường chạy trốn cũng không hối hận. Bóng người tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng trèo lên tường bao, nấp sau bụi hoa tường vi. Cũng giống như những bước chạy trốn của Tô Giao, anh ta nhìn thấy bầy sói, rồi bị lính canh phát hiện, tiếp đến là bị Zassini đưa vào phòng tra tấn. Tô Giao đứng dậy khỏi cửa sổ, đi đến một chiếc gương lớn có thể soi toàn thân. Chỉ còn 5 ngày nữa là cuộc đấu giá diễn ra, bọn chúng bắt đầu chăm sóc cô chi tiết hơn, cho cô tắm sữa hàng ngày và căn phòng luôn tràn ngập hương hoa hồng cùng nhạc cổ điển, còn cử một nhân viên massage hàng đầu đến xoa bóp cho cô. Chỉ riêng việc hầu hạ cô ăn mặc quần áo đầu tóc thôi cũng có tận 5 người hầu gái. Cô mặc một chiếc váy đen dài cổ chữ V, tay phồng chiết eo, phần dưới của chiếc váy được làm đủ 20 lớp. Mỗi một tầng là các lớp vải voan mỏng xếp chồng lên nhau, sang trọng và bồng bềnh. Hầu hết quần áo mà bọn chúng chuẩn bị đều như vậy, vì cô là queen mà bọn chúng đã lựa chọn và là trung tâm của cuộc đấu giá. Phòng của cô đã được chuyển từ tầng 3 lên tầng cao nhất. Từ cửa sổ có thể nhìn thấy toàn cảnh tòa lâu đài, thậm chí đến bờ biển phía xa cũng có thể nhìn thấy. Qua tấm gương trước mặt có thể nhìn bầu trời đêm sau lưng. Cô ngắm ánh sao sáng trong gương mà sững sờ. Sau đó, ánh mắt màu xám đen dần dần chuyển sang có chút ánh sáng. Nhưng ánh sáng rực rỡ ấy chỉ kéo dài trong vài giây rồi lại nhanh chóng mở đi. Tô Tư Ngôn biết cô đang nghĩ gì, bèn đi tới. Chị lại muốn về nhà rồi phải không? Tô Giao cười khổ. Về không được, đây là một hòn đảo. Cô đã đoán ra rằng hòn đảo này thuộc quyền sở hữu tư nhân và không có sự đồng ý của chủ nhân hòn đảo thì không một ai có thể tùy ý vào trong. Cũng giống như nhà của một người, nếu tùy tiện vào nhà riêng mà không được sự đồng ý của gia chủ là bất hợp pháp. Hòn đảo được bao quanh bởi đại dương bao la, xung quanh thậm chí còn không có tàu bè qua lại. Ít nhất là khi cô từ vị trí cao của tòa lâu đài ra thì chưa từng thấy một con thuyền nào bên ngoài. Tô Tao quay đầu lại nhìn Tô Tư Ngôn. Em có muốn về nhà không? Tô Tư Ngôn gật đầu, ánh mắt sáng ngời. Muốn ạ. Vốn dĩ cậu ta đã tuyệt vọng, nhưng từ khi Tô Giao xuất hiện, cô đã thắp sáng hy vọng cho cậu. Hết lần này đến lần khác, đưa cậu cùng chạy trốn. Tô Tư Ngôn nhìn vào mắt Tô Giao. Vào ngày diễn ra đấu giá, sẽ có rất nhiều người. Chúng ta nhân cơ hội hỗn loạn rồi bỏ chạy, chạy đến bờ biển, len lút trèo lên tàu của bọn chúng, nấp đi. Đợi đến khi thuyền cập bến, ra ngoài được với thế giới bình thường, thì chúng ta sẽ đi. Tô Tư Ngôn có đôi mắt rất đẹp, đen tuyền giống như viên ngọc đen sáng lấp lánh. Vì vậy mới được ông trùm của băng nhóm tội phạm nhìn trúng rồi mua về. Sau đó ông trùm cũng không nỡ giết chết cậu ta. Tô Giao bảo Tô Tư Ngôn ngồi xuống. Em cho rằng đám người Zhejini không nghĩ đến sao? Chỗ thuyền đó sẽ được coi là trọng điểm canh gác, bất cứ ai cũng không được đến gần. Đường bờ biển dài như vậy, cho dù bọn chúng có đông người thế nào đi chăng nữa, cũng không thể canh giữ tất cả bến cảng trên bờ biển. Chỉ cần chúng ta xuống biển ở một nơi khuất tầm nhìn rồi bơi đến một chiếc thuyền và leo lên là được. Tô Giao lắc đầu. Chúng ta sẽ chết đuối vì không đủ sức. Ánh mắt Tô Tư Ngôn vẫn sáng ngời. Không thử thì làm sao mà biết. Có thế nào vẫn tốt hơn là ngồi đó để bị mua đi rồi chờ chết. Tô Giao nhìn Tô Tư Ngôn, đột nhiên nghĩ đến khi mình mới bị đưa đến đây. Cô cũng như cậu, tràn đầy tự tin và hy vọng. Lúc đó, gương mặt Tô Tư Ngôn trống rỗng và tê liệt, cảm thấy mình không bao giờ có thể thoát khỏi nơi đây. Tâm lý của cả hai đã hoàn toàn thay đổi 180 độ. Tô Tư Ngôn rũ mắt nói với Tô Giao. Có thể chị không biết mấy người đó biến thái tới cỡ nào. Họ đều là những người thần kinh, có người thích xâm hại tình dục, có người thích tắm bằng máu người, có người lại thích nghe tiếng kêu gào thảm thiết của người khác. Tô Giao không hỏi đến ông chủ đã mua Tô Tư Ngôn khi ấy, vì chắc hẳn đó là một hồi ức đau buồn khắc sâu trong tâm hồn. Chẳng phải chị vẫn muốn quay về tìm người yêu của chị sao? Người có ngoại hình như chàng tiên, vừa đẹp trai vừa giàu có. Mấy ngày nay, Tô Giao phát hiện trí nhớ của mình càng ngày càng kém, thường xuyên quên mất mình đang làm gì. Cô sợ bản thân sẽ quên mất Trần Ngân. Cô không cho phép anh phai mờ trong trí nhớ của mình, nên kể cho Tô Tư Ngôn nghe rất nhiều chuyện về Trần Ngân, từng chút nhắc nhở bản thân không được quên. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm là một màu xanh thẳm với rất nhiều ngôi sao rải rác. Em bị bắt cóc vào ngày vừa khai giảng năm nhất đại học phải không? Tô Giao hỏi Tô Tư Ngôn. Em học trường nào? Chuyên ngành gì? Tô Tư Ngôn nói ra tên một ngôi trường, là một trường đại học có tiếng trong nước, rồi lại nói chuyên ngành mình theo học. Em học ngành vật lý, thích ở trong phòng thí nghiệm để làm thí nghiệm và nghiên cứu khoa học. Tô Giao thở dài. Đáng lẽ em sẽ là một nhà khoa học đẹp trai nhất trong các nhà khoa học. Nhưng lúc này lại chỉ có thể ở đây làm đồ chơi cho người khác, làm rất nhiều việc như bê trà rót nước. Em chỉ bị mất tích chứ không bỏ học, có lẽ vẫn giữ được tư cách làm sinh viên, đợi đến khi quay về vẫn có thể đi học. Tô Tư Ngôn thấp giọng nói. Thực ra việc đi học em không nghĩ tới, chỉ muốn về nhà gặp bà nội thôi. Tô Tư Ngôn đưa địa chỉ nhà mình cho Tô Giao. Ngộ nhỡ em không thể trốn thoát, chị trốn được ra ngoài thì hãy thay em đến thăm bà. Bà em thích món vịt quay ở tiệm bán đồ ăn chín ngoài cổng khu nhà. Chị giúp em mua cho bà một con. Đừng bảo nhân viên bán hàng chặt sẵn, bà em thích xé cả con ăn. Tô Giao cũng nói địa chỉ nhà mình và địa chỉ của công an thành phố cho Tô Tư Ngôn. Tuổi em trai chị cũng gần với em, nhưng thằng bé không thích học hành, em thay chị mắng nó vài câu nhé. Sau đó, đến cục công an thành phố tìm người có tên là Trần Ngân, nói với anh ấy rằng chị ra đi rất bình yên, không phải chịu nhơ nhuốc. Tô Tư Ngôn bị câu nói của Tô Giao chọc cười. Câu nói này em không thể truyền đạt lại giúp chị, em sợ mình còn chưa nói xong đã bị anh ấy tức giận mà bóp chết mất. Tô Giao mỉm cười. Lúc trước chị đã từng nói với em thế nào mà lại để em nghĩ rằng anh ấy càng giận sẽ càng muốn giết người thế? Tô Tư Ngôn ngẫm nghĩ. Em quên mất. Tô Dao cũng tự nghĩ một chút. Chị cũng quen rồi. Hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười. Mấy ngày trước họ điên cuồng muốn bỏ trốn, trung bình mỗi ngày đều bị đưa đến phòng điện giật 3 lần, nên di chứng để lại ngày càng nghiêm trọng, khiến trí nhớ càng ngày càng kém. Trong nghịch đảo này, nếu sau này luyện tập điều độ và hợp lý thì chỉ cần 1 tháng là có thể trở lại bình thường. Tô Tư Ngôn bật dậy. Chị, không còn sớm nữa, chị mau ngủ đi, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục bàn bạc xem phải trốn thế nào. Tô Gia mỉm cười cong khóe môi. Được. Sau khi Tô Tư Ngôn đi ra thì hai nữ giúp việc trẻ vào chăm sóc Tô Dao trước khi đi ngủ. Hôm nay là tắm hoa hồng, trên mặt rắc đầy những cánh hoa. Tô Dao ở trần bước vào bồn tắm, vùi mình trong mùi hương của hoa hồng. Cô nhớ đến mặt biển tại thôn Liễu Hà, nơi anh đã tặng cô bông hoa hồng màu hồng lớn nhất thế giới. Cô nghĩ đến lần thứ 1 vạn rằng không thể bỏ cuộc, phải trốn ra ngoài, phải trốn thoát để gặp anh. Ngày hôm sau, Tô Dao lại trở nên tràn đầy tự tin. Trong lòng cô đã tính toán được 5 kế hoạch bỏ trốn. Chỉ đợi Tô Tư Ngôn vào phòng là cô sẽ kéo cậu ta lại rồi hào hứng nói kế hoạch của mình cho cậu ta nghe. Nghe thấy giọng của Tô Dao, Tô Tư Ngôn rũ mi ngắt lời cô. Tối qua em đã nằm mơ thấy bà nội. Bà đã mất rồi, hóa thành hồn ma đến gặp em, còn đắp chăn cho em nữa. Tô Dao an ủi. Mơ luôn ngược lại với hiện thực, chắc chắn bà nội em vẫn đang sống rất bình an, đợi em về mua vịt quay cho bà. Tâm trạng Tô Tư Ngôn trở nên cực kỳ suy sụp. Đây là một hòn đảo, chúng ta không thể trốn thoát. Tô Dao tiếp tục kể về kế hoạch trốn thoát của mình cho Tô Tư Ngôn. Đến khi đó, đánh gục hai người đến đấu giá, mặc quần áo của họ rồi trà trộn ra ngoài. Tô Tư Ngôn lắc đầu. Ra vào hòn đảo được kiểm soát rất nghiêm ngặt, không thể trà trộn. Tô Dao nắm lấy tay Tô Tư Ngôn. Chắc chắn chúng ta có thể trở về, chắc chắn có thể về nhà. Mấy ngày nay tình trạng của Tô Dao và Tô Tư Ngôn luôn như vậy. Một người thì rơi vào tuyệt vọng, người còn lại thì tràn đầy tự tin. Hai người mỗi ngày luân phiên nhau tuyệt vọng và hy vọng. Đôi khi cùng nhau tuyệt vọng, lúc ấy hai người sẽ ngồi trong phòng không đi đâu cả mà chỉ nhìn ra ngoài bờ biển phía xa, thay nhau nói về người mà mình nhớ nhung trong lòng, rồi thay phiên nhau nói ra những di nguyện cuối cùng. Đôi khi cả hai lại cùng tràn đầy tự tin, lúc này họ sẽ thực hiện đủ các loại kế hoạch trốn thoát mà mình nghĩ ra. Lần nào cũng bị bắt về khi chạy đến bờ biển, có lần thì bị vớt lên khỏi mặt nước, cuối cùng là đưa về phòng tra tấn giật điện. Họ giống như hai nhân cách sống trong cùng một cơ thể, cùng nhìn lên những vì sao trong nỗi tuyệt vọng. Đến chiều, Tô Tư Ngôn được Tô Dao động viên, bắt đầu hồi sinh trở lại, thì tâm trạng Tô Dao lại rơi vào lạc lõng vô hạn vì nhớ đến một việc. Chỉ còn 4 ngày nữa là tới buổi đấu giá, hôm đó là ngày 14 tháng 6. Tô Dao nhìn ra ngoài cửa sổ sau buổi chiều, những mảng lớn màu hồng của hoa tường vi bám kín bờ tường. Hoa trong khuôn viên ngoài sân trổ từng bông hồng rực, hoa hồng màu hồng, cho dù trên tầng cao nhất của tòa lâu đài cũng có thể ngửi thấy mùi thơm. Cô khẽ dừng lại. Đó là ngày đầu tiên bọn chị gặp mặt. Tô Dao lấy cây gậy tiên lần trước mình vẽ trong túi ra ngắm. Chị sắp quên mất anh ấy trông như thế nào rồi. Thật kỳ lạ, dáng vẻ của anh càng mờ nhạt thì tình yêu và nỗi nhớ của cô với anh lại càng mãnh liệt. Tô Dao nói với Tô Tư Ngôn. Nếu như hôm đó chị bị bán đi, không có khả năng phản đòn, thậm chí đến khả năng tự kết liễu bản thân mình cũng không có, thì em hãy giúp chị. Cho dù có giết chết chị, cũng đừng để chị rơi vào tay bọn chúng. Chị sợ rằng anh ấy sẽ phát điên khi biết. Chị tha chết còn hơn. Tô Tư Ngôn không lên tiếng, cậu quay người ra khỏi phòng, một lúc sau quay lại, trên tay cầm theo một bó hồng lớn mới hái ở hoa viên, rồi cắt tỉa từng cành cắm vào bình hoa, đặt lên bàn bên cạnh cửa sổ. Biết cô thích hoa hồng màu hồng, cậu muốn làm cô vui vẻ một chút. Cứ cho là chúng ta không thể trốn thoát, thì người chị yêu cũng sẽ đến cứu chị. Tô Dao quay người nhìn dàn lính canh dày đặc bên dưới tòa biệt thự, sau đó nhìn về phía biển cả vô biên. Những tên xã hội đen này quá thận trọng, chưa nói đến thuyền bè và người qua lại trên biển, chỉ cần là con chim bay trên đảo thì bọn chúng cũng sẽ bắn chết. Tô Dao còn chưa kịp dứt lời, đã nghe một tiếng bằng. Một con nhạn biển đã bị trúng đạn, đang từ trên không trung rơi thẳng xuống, rơi vào sâu trong rừng cây. Bọn chúng lại mang thêm người mới đến. Tô Tư Ngôn chỉ ra bên ngoài, một con tàu đang lướt trên mặt biển tiến đến. Không phải món hàng, mà là quà tặng. Tô Dao liếc nhìn. Quà tặng sao? Những món hàng để bán đấu giá như em và chị sẽ ngồi ở chiếc thuyền lớn, còn những chiếc thuyền nhỏ như vậy là để vận chuyển quà tặng. Trong mắt bọn chúng thì quà tặng cấp thấp hơn một cấp so với món hàng dùng để cung cấp cho lính canh ở đây hoặc cho những trợ lý mà người tham gia đấu giá dẫn theo, vân vân, tất cả đều được miễn phí sử dụng. Sau khi cuộc đấu giá kết thúc, họ sẽ bị giam cầm để cho các băng nhóm tội phạm trên đảo làm nô lệ tình dục. Tô Tư Ngôn nhìn xuống khuôn viên tòa lâu đài. Bọn họ đều bị nhốt trong tầng hầm của tòa lâu đài này. Tô Giao nhìn Jessini và những người khác bước ra từ lâu đài để chuẩn bị chào đón những món quà. Đám súc sinh này thật đáng chết. Những kẻ lừa bọn họ rồi có bắt tới đây cũng đáng chết. Tô Giao nghĩ đến bản thân mình, băng nhóm tội phạm này rất quen thuộc tình hình ở Trung Quốc. Bọn chúng nhắm vào cô hẳn là không phải cố tình. Ở giữa nhất định có một người hoặc một tổ chức nào đó tương tự làm trung gian để giúp bọn chúng tìm ứng cử viên, tuyển chọn món hàng và quà tặng. Đầu óc Tô Giao bị điện giật đến có chút trì độn, không còn linh hoạt như trước, nhưng cô vẫn nhanh chóng nghĩ ra một cái tên. Ngô Nguyệt Oánh. Cậu của Ngô Nguyệt Oánh từng bị kết án tù vì tội buôn bán lao động xuyên quốc gia. Tuy rằng chuỗi tội phạm đã được cảnh sát vén màn, nhưng ai mà biết được đằng sau đó còn ẩn chứa bao nhiêu bí mật. Trần Ngân nói với cô rằng Ngô Nguyệt Oánh ghen tị với cô, bảo cô đừng bao giờ đánh giá thấp ác ý của một người. Khi Tô Giao nhìn thấy con tàu cập bến chân bờ biển, nhất thời trong lòng cô cảm thấy khó chịu, không biết lại là những cô gái nào bị bắt cóc rồi đưa đến cái địa ngục trần gian này. Vào buổi chiều, Tô Giao bị hai người giúp việc đưa ra hoa viên. Theo lời của Jessini nói thì Queen là linh hồn của tòa lâu đài này và tất cả những bông hoa ở đây đều nở rộ vì cô. Chúng sẽ rất vinh dự khi được nhìn thấy cô nhiều hơn. Mà cô cũng cần cho hương hoa cuốn lấy để hòa làm một với tòa lâu đài. Tô Giao suýt nữa thì nôn ói khi nghe lời Jessini nói. Bắt cóc là bắt cóc, sao phải tỏ ra trang trọng, dùng từ ngữ hoa mỹ như vậy làm gì? Tô Tư Ngôn rót cho Tô Giao một cốc trà hoa, rồi nhướng mi liếc nhìn về phía cổng lớn của tòa lâu đài. Cổng mở rồi, quà tặng đã đến. Từ hoa viên đến cổng lớn là một đoạn đường dài, ở giữa còn có một đài phun nước khổng lồ. Tô Giao nhìn người phụ nữ bên cạnh Jessini. Cô cảm thấy người phụ nữ có chút quen mắt. Đợi đến khi bọn họ đi xa rồi, cuối cùng Tô Giao cũng nhìn rõ. Món quà này thế mà lại là Ngô Nguyệt Oánh. Cô ta không phải là một mặt của băng nhóm sao? Tại sao lại có thể bị đưa vào đây như một nạn nhân thế này? Khi đi ngang qua bãi đá cuội trong hoa viên, Ngô Nguyệt Oánh nhìn thấy Tô Giao. Cô đang ngồi trên chiếc ghế tinh xảo, mặc một chiếc váy dài màu xanh lam. Chiếc váy được đính những viên kim cương xinh đẹp dài đến tận mắt cá chân. Đôi giày cao gót làm bằng da dê được đính thêm hai viên ngọc trai màu trắng muốt đang nhẹ nhàng chuyển động trên mắt cá chân cô. Tóc Tô Giao búi lên lộ ra chiếc cổ thon dài trắng nõn, giữa hai xương quai xanh là một viên ngọc bích. Viên ngọc đó cực kỳ chói mắt, đến mặt trời cũng phải kém cạnh. Nhưng viên ngọc bích không phải là chói lọi nhất mà là khuôn mặt Tô Giao, đôi môi hồng hào, đôi mắt đen quyến rũ, những bông hoa nở sau lưng cũng chẳng bằng một phần vạn vẻ phong tình của cô. Tất cả mọi người xung quanh đều đang nhìn Tô Giao, nhưng lại không dám ngang nhiên nhìn thẳng, như thể sợ đụng chạm phải cô vậy. Cô là Queen thực sự của nơi đây. Nếu sự ghen tị trong mắt Ngô Nguyệt Oánh biến thành thật, thì dường như nó có thể xé nát cả khuôn mặt Tô Giao. Ngô Nguyệt Oánh đi về phía Tô Giao, nhưng lại bị Jessini giữ cánh tay lại. Cô muốn làm gì với Queen của chúng tôi? Ngô Nguyệt Oánh liếc nhìn Jessini, tức giận vì sự bảo vệ của đối phương với Tô Giao. Queen của mấy người là do tôi tìm kiếm. Tô Giao đứng dậy khỏi ghế, đi tới, bàn tay buông thõng cảnh người nắm chặt. Ngô Nguyệt Oánh, quả nhiên là cô. Ngô Nguyệt Oánh cười lạnh. Là tôi để cô tọa nguyện, sao lại làm bộ mặt thế này, như thể muốn ăn thịt người vậy? Tô Giao cong môi. Tọa nguyện, cho cô được tọa nguyện thế này, cô có muốn không? Ngô Nguyệt Oánh quay đầu lại nói với Jessini. Cuộc đấu giá vẫn chưa bắt đầu, tôi muốn thách đấu với cô ấy, tôi muốn làm Queen ở đây. Jessini nhún vai. Chỉ e là cơ hội chiến thắng của cô không lớn. Những ai có mắt ở đây đều có thể nhìn ra. Ngô Nguyệt Oánh hoàn toàn bị kích thích bởi ánh mắt khinh thường của Jessini nên giọng nói cũng lớn hơn vài phần. Nếu không anh cho rằng tại sao tôi lại tới đây? Ngô Nguyệt Oánh hiểu rõ hơn ai hết kết cục của món hàng và quà tặng. Tô Tư Ngôn có chút không hiểu. Chị, hình như cô ta chính là người lên kế hoạch bắt cóc chị tới đây. Vậy thì tại sao cô ta lại tự đưa mình vào chỗ chết? Ngô Nguyệt Oánh cáu kỉnh ngắt lời Tô Tư Ngôn. Tôi không phải đến để tìm cái chết. Tôi là Queen, là nữ hoàng duy nhất. Tô Giao cảm thấy nực cười. Cứ cho cô là Queen đi, vậy thì đã làm sao? Kết quả đều như nhau cả, bị người ta mua về rồi lại bị người ta chơi đến chết. Tô Giao nhìn chằm chằm vào mắt Ngô Nguyệt Oánh. Nói đi, tại sao lại tự đưa mình vào chỗ chết? Ngô Nguyệt Oánh hoàn toàn không có ý định trả lời câu hỏi của Tô Giao. Jessini thì trông có vẻ rất không vui. Oánh, Queen hỏi thì cô buộc phải trả lời. ánh mắt của anh ta lướt nhìn trên người cô ta. Nếu không, bây giờ sẽ đưa cô đi thực hiện nghĩa vụ của một món quà. Anh dám? Ngô Nguyệt Oánh nghiến răng nghiến lợi, giọng nói tức giận. Đã nói rồi, tôi chính là Queen, tôi phải thay thế cô ta. Dám động vào tôi, không sợ bị ông chủ của mấy người bắn chết à? Theo quy tắc ở đây thì quả thực là bất cứ ai cũng có thể thách đấu với Queen. Chỉ cần giành chiến thắng thì họ có thể thay thế Queen ban đầu. Hầu hết những người bị bắt cóc tới đây đều đang run sợ, lo lắng cho tính mạng và số phận của mình. Chẳng có ai rảnh rỗi đi thách đấu với Queen. Dù sao thì kết cục của tất cả đều như nhau. Ngô Nguyệt Oánh là người đầu tiên thách đấu Queen. Tô Dao liếc nhìn Ngô Nguyệt Oánh. Cô còn chưa nói tại sao lại tự đưa mình đến đây tìm cái chết. Zeshini trả lời một câu. Quà tặng mà cô ta chuẩn bị cho bọn tôi xảy ra sai sót, đã bắt nhầm người thì chớ. Món quà đó còn đập đầu vào đá tự tử, và cô ta đã dùng bản thân mình để thay thế cho món quà đó. Không đúng, không phải lý do này. Ngô Nguyệt Oánh bật cười. Đúng, quả thực vẫn còn lý do khác. Tôi bị cảnh sát nhắm tới, biết được ngày nào sẽ bị tóm vào tù, trong tù vừa tối vừa bẩn, phải mặc áo tù nhân xấu xí, bị người ta nhìn bằng ánh mắt như đang nhìn loại rác rưởi của xã hội, vậy thì chẳng thà chết còn hơn. Ngô Nguyệt Oánh nhìn Tô Dao. Người đàn ông của cô đang thông báo tìm vợ, cô có biết tiền thưởng là bao nhiêu không? Nghe Ngô Nguyệt Oánh nói về Trần Ngân, trái tim Tô Dao lập tức đập thình thịch, hô hấp thắt lại. Cô bị nhốt ở đây đã 62 ngày rồi, không có chút tin tức nào với thế giới bên ngoài, càng đừng nói đến việc liên quan đến Trần Ngân. Cô háo hức muốn biết thông tin, muốn biết sau khi cô bị bắt cóc thì thế nào, mỗi ngày anh bận làm những việc gì, có dần dần lãng quên cô theo thời gian hay không. Thông báo tìm vợ, anh dùng chữ vợ, trái tim Tô Dao dâng lên một nỗi đau khổng lồ, đồng thời lại rất vui vẻ. Anh vẫn luôn tìm cô như tìm vợ của mình. Anh còn vì cô mà đăng tiền thưởng. Tô Dao nghe câu nói của Ngô Nguyệt Oánh, thầm nghĩ, Trần Ngân nhiều tiền như vậy, chắc chắn sẽ đưa ra phần thưởng hậu hĩnh. 1 tỷ. Ngô Nguyệt Oánh cong môi chế nhạo. Cô đang cố ý khiến tôi buồn nôn đấy à? Tô Dao lại nghĩ, nghiến răng 100 lần mới tăng lên 5 lần. 5 tỷ. 5 tỷ có thể mua 2 căn nhà ở trung tâm thành phố Vân Giang rồi. Cả đời cô cũng chẳng kiếm được nhiều tiền như vậy. Trần Ngân đã vì cô mà bỏ hết vốn liếng. Ngô Nguyệt Oánh cười lạnh. 30 tỷ. Tiền thưởng được trả là 30 tỷ. Khi nhìn thấy con số này, cô ta đã không dám tin. Dựa vào cái gì mà Tô Dao lại đáng giá như vậy? Cô ấy có giá trị vậy sao? Ngay lúc đó, lòng ghen tị của cô ta với Tô Dao đã lên đến đỉnh điểm. Cô ta phải mạnh hơn Tô Dao, phải giá trị hơn và chói lọi hơn Tô Dao. Cô ta mới là Queen cao quý duy nhất được săn đón trong cuộc đấu giá. Ngô Nguyệt Oánh được đưa đi, Tô Dao quay lại ghế ngồi ngoài hoa viên. Tiền không thể đại diện cho tình cảm, nhưng nó cho thấy được mức độ quan tâm của một người đối với một người là thế nào. Tô Tư Ngôn nhỏ giọng nói với Tô Dao. Anh ấy nhất định sẽ đến cứu chị. Tô Dao nhìn đóa hồng nở rộ trước mặt. Đúng vậy, anh ấy nhất định sẽ đến cứu chị. Tô Dao nói với Tô Tư Ngôn. Mấy ngày nay em ở gần chị một chút, không có việc gì thì cố gắng đừng rời đi. Đợi anh ấy đến cứu chị thì em đi cùng với bọn chị rồi về nhà tìm bà nội em. Tô Tư Ngôn mỉm cười gật đầu. Đợi khi nào chúng ta về nhà, chị đưa em đi gặp em trai chị nhé. Biết đâu em và cậu ấy có thể trở thành bạn. Em sẽ đưa mọi người tới nhà em, ăn cơm bà nội em nấu. Cả hai lại thắp lên hy vọng và cùng nhau nhìn ra ngoài lâu đài, chờ đợi con đường được mở ra từ bên ngoài, đợi Trần Ngân đến cứu bọn họ. Ở đằng xa, Zeshini và một thuộc hạ đã nghe thấy Tô Dao cùng Tô Tư Ngôn nói chuyện. Thuộc hạ nói, lần đào chạy trốn cũng bị bắt lại, nhưng hình như Queen vẫn chưa được ngoan ngoãn cho lắm, vẫn muốn trốn. Ngày diễn ra cuộc đấu giá, liệu có xảy ra phiền toái gì không? Zeshini mỉm cười. Thứ nhất, ở đây tuyệt đối an toàn, người lạ không thể vào. Thứ hai, tôi có cách riêng của mình để cô ấy từ bỏ hoàn toàn ý định phản kháng và trở thành một nữ hoàng thực sự của lâu đài này. Ngô Nguyệt Oánh phát đi thách đấu với Tô Dao. Tô Dao chấp nhận lời thách đấu. Bọn họ sẽ chiến đấu vào sáng ngày hôm sau. Cách thức quyết đấu chưa rõ. Tô Tư Ngôn hoàn toàn không hiểu việc Tô Dao đồng ý chấp nhận lời thách đấu của Ngô Nguyệt Oánh. Cậu ta biết cô không phải là người có tính cách thích nổi bật, hoàn toàn không quan tâm đến vị trí Queen. Vì vậy tại sao lại cạnh tranh với Ngô Nguyệt Oánh? Dù thắng hay thua thì kết quả vẫn như nhau, chẳng có ý nghĩa gì cả. Tô Dao giải đáp thắc mắc của Tô Tư Ngôn. Bởi vì anh ấy. Tô Dao mỉm cười. Em có biết người đó kiêu ngạo và cao quý tới mức nào không? Cái anh ấy ăn, anh ấy dùng, anh ấy mặc đều phải là tốt nhất. Cảm thấy những thứ tốt nhất trên thế giới này mới xứng đáng với mình. Anh ấy là King, vị vua duy nhất trên thế giới. Mà vợ của King thì là Queen. chị không thể phụ thông báo tìm vợ của anh ấy, cũng không được có lỗi với số tiền thưởng là 30 tỷ mới đúng. Tình yêu thật là sến súa. Tô Gia mỉm cười, khẽ xoa đầu Tô Tư Ngôn. Em còn nhỏ, đợi sau này gặp được cô gái mà mình thích thì chắc chắn sẽ còn sến súa hơn thế này. Tô Tư Ngôn không đáp lại. Một người đã bị ô uế chơi đùa thì làm gì còn tư cách hy vọng vào tình yêu. Zessini đưa Tô Gia và Ngô Nguyệt Oánh đến bãi cỏ trong sân lâu đài. Xung quanh là những chiếc ghế trắng tinh được trang trí bằng hoa tươi và tất cả món hàng đều được đưa ra để xem Queen chiến đấu. Zessini mở một chiếc hộp nhỏ xinh xắn vừa dày vừa nặng. Bên trong được bọc bằng vải nhung đen, ở giữa là chiếc vương miện. Vương miện được làm bằng bạch kim và đá quý, chế tác tinh xảo, xung quanh đính một loạt những viên kim cương lớn nhỏ, ở giữa là một viên đá quý màu hồng chói lọi. Zessini cung kính giơ chiếc vương miện lên rồi liếc nhìn quanh những món hàng của mình. Người chiến thắng sẽ là nữ hoàng của cuộc đấu giá. Ngoài Ngô Nguyệt Oánh ra, còn ai muốn thách đấu không? Không ai đáp lại. Trong mắt những người bị bắt cóc thì chiếc vương miện này chẳng có ý nghĩa gì cả. Dù sao cũng sẽ bị tra tấn cho đến chết. Còn ai quan tâm đến những thứ này làm gì? Ngô Nguyệt Oánh nhìn chiếc vương miện chói mắt trước mặt, đôi mắt sáng ngời như sắp nuốt chửng chiếc vương miện chỉ trong một ngụm. Cô ta vừa nuốt nước miếng vừa đưa tay ra muốn chạm vào viên ngọc hồng trên đó. Zessini liếc cô ta một cái. Hiện tại nó vẫn chưa thuộc về cô. Zessini đưa cho Tô Gia và Ngô Nguyệt Oánh mỗi người một thanh kiếm dài. Chỉ được chạm vào, không được làm hại đối phương. Chỉ cần để lại sẹo trên cơ thể đối phương thì coi như thua. Ngô Nguyệt Oánh liếc nhìn thanh kiếm trong tay. Việc này không công bằng, cô ấy là cảnh sát, sao tôi đánh được cô ấy? Zessini khoát tay. Hết cách, quy trình chính là như vậy. Ngô Nguyệt Oánh không phục. Nếu đã là queen của buổi đấu giá thì sao không đọ tướng mạo với khí chất, đỏ bản lĩnh hầu hạ đàn ông là được rồi, tại sao lại phải đấu kiếm? Zessini mỉm cười, bảo Ngô Nguyệt Oánh nhìn những món hàng đang ngồi trên ghế. Cô nhìn bọn họ xem, đâu có người nào là không khuynh nước khuynh thành. Vậy thì tại sao bọn họ không được chọn làm queen? Zessini nhìn Tô Giao, cô cầm thanh kiếm trên tay, dung mạo xinh đẹp, đường nét cơ thể vừa mềm mại vừa mạnh mẽ. Vẻ hoang dại và dịu dàng trên người cô hoàn toàn hợp nhất. Một mỹ nhân như vậy thì không phải năm nào cũng có thể gặp được. Tô Giao hướng thanh kiếm về phía Ngô Nguyệt Oánh, chỉ vào cô ta, vẻ mặt nghiêm nghị. Hôm nay tôi quyết chiến với cô, một mặt là vì tôi muốn làm nữ hoàng, mặt khác tôi là cảnh sát, mà cô thì là phần tử tội phạm tàn ác. Nghĩ đến những cô gái bị cô hại rồi bắt đi, cô cảm thấy tôi có thể thắng cô không? Ngô Nguyệt Oánh nhếch khóe môi. Cô không cần phải nói mình thật hoành tráng vậy đâu, còn muốn đại diện cho chính nghĩa. Nói vậy khiến cho tôi có vẻ rất ác vậy. Cô ta còn chưa dứt lời, Tô Giao đã vung kiếm của mình chém tới. Đến kiếm Ngô Nguyệt Oánh cũng chẳng cầm chắc, cô ta lúng túng nghiêng sang một bên, suýt nữa thì ngã nhào ra đất. Đây là một trận đấu tay đôi chẳng có gì hồi hộp. Tô Gia vung kiếm về phía cổ Ngô Nguyệt Oánh, tất cả mọi người có mặt đều hít sâu một hơi, vì sợ Tô Gia sẽ cắt cổ Ngô Nguyệt Oánh. Chỉ thấy ngay giây tiếp theo, lưỡi kiếm của Tô Gia xoẹt qua cổ Ngô Nguyệt Oánh, từng lọn tóc của cô ta rơi xuống. Ngô Nguyệt Oánh thấy tóc mình rơi xuống thì hét toáng lên, khuôn mặt tái nhợt. Tô Gia thu kiếm lại. Hoảng hốt cái gì, đợi đến khi vào tù thì cô cũng phải cắt tóc như vậy, tôi chỉ giúp cô trước mà thôi. Ngô Nguyệt Oánh sờ lên mái tóc dài bị cắt mất một nửa của mình, một nửa ngắn một nửa dài, khiến cô ta trông nực cười như một chú hề. Cô ta nhặt thanh kiếm dưới đất lên như một con sư tử đang giận dữ, nhắm về phía đầu Tô Giao mà chém. Nhưng quả thực là cô ta quá yếu, Tô Giao chỉ khẽ tránh người một cái, khiến cô ta chém vào không khí, đồng thời bị thanh kiếm trên tay kéo về phía trước, loạng choạng ngã nhào ra đất. Mặt mũi lấm lem bùn đất, tóc dính đầy cỏ, quần áo trên người cũng bẩn thỉu. Cô ta bỏ dậy khỏi mặt đất, trông giống hệt một con chó rơi xuống nước. Một vài tên lính canh ở đằng xa nhịn không được đã bật cười một tràng. Tô Giao không có chút đồng tình nào với Ngô Nguyệt Oánh, trước giờ cô chưa bao giờ dành thiện cảm với bọn tội phạm. Đôi mắt Ngô Nguyệt Oánh trở nên điên cuồng, nhìn chằm chằm Tô Giao. Cô ta đem tất cả sự xấu hổ của mình quy hết lên người Tô Giao. Zessini nâng cao chiếc vương miện trên tay và dõng dạc tuyên bố. Tô Giao giành chiến thắng, cô ấy sẽ là nữ hoàng của buổi đấu giá. Tô Giao khinh thường liếc nhìn Zessini cùng chiếc vương miện trong tay anh ta, cảm thấy đầu óc đám người này đều vô cùng bệnh hoạn. Ngô Nguyệt Oánh nhìn vào mắt Tô Giao, vậy mà cô dám khinh thường cái mà cô ta bán mạng cũng không giành được, cô đang xúc phạm cô ta. Ngô Nguyệt Oánh lại cầm kiếm lên, muốn đến tìm Tô Giao nhưng bị hai tên lính canh túm cánh tay đẩy đi. Số ngày đếm ngược cho đến ngày diễn ra buổi đấu giá chỉ còn lại 4 ngày. Trong mấy ngày tiếp theo, cứ thế, cho đến tận ngày diễn ra buổi đấu giá, Tô Giao và Tô Tư Ngôn đều không từ bỏ việc bỏ trốn. Họ cố gắng nghĩ cách và đặt dự định bỏ trốn vào ngày diễn ra đấu giá. Nhân lúc người đông phức tạp, chắc chắn sẽ có sơ hở để bọn họ lọt qua. 2 giờ trước khi buổi đấu giá bắt đầu, Tô Giao được đưa vào phòng thay đồ riêng trong sảnh đấu giá. 3 người giúp việc phụ trách trang điểm cho cô. Còn Tô Tư Ngôn thì đứng bên cạnh để phục vụ trà, đồng thời rót nước cho cả 3 người phục vụ. Khi 3 nữ giúp việc gục xuống, Tô Giao quay lại nhìn Tô Tư Ngôn, thấp giọng nói: "Em bỏ thuốc vào nước à? Thuốc ở đâu ra vậy?" Kể từ khi Zacchini phát hiện ra bọn họ ăn trộm kim tiêm gây mê, thì trong phòng tra tấn không còn để thứ đó nữa, càng đừng nói đến thuốc mê. Tô Tư Ngôn nở nụ cười danh mãnh, nốt ruồi hứng lệ dưới đuôi mắt cũng trở nên sinh động hơn. "Em phát hiện ở góc vườn có cây mạn đà la, nên trộn nó với cỏ và gỗ mun rồi làm thành thuốc mông hàn, đủ để khiến bọn họ ngủ một lúc." Tô Giao cởi giày cao gót dưới chân ra, thay bằng dép đi trong nhà cho dễ hành động. Từ kẽ hở trong phòng thay đồ liếc nhìn ra bên ngoài: "Em có thể lấy trộm 2 bộ quần áo của lính canh không?" Tô Tư Ngôn gật đầu: "Chị ở đây đợi em." Tô Giao không yên tâm dặn dò: "Nếu gặp phải nguy hiểm hãy từ bỏ hành động, đừng để lộ bản thân, phải bình an trở về nghe chưa?" Nếu không phải vì thân phận của cô quá đặc biệt, đi đến đâu cũng lập tức thu hút sự chú ý, thì cô sẽ không bao giờ sẵn lòng để Tô Tư Ngôn phải mạo hiểm. Trong 66 ngày cô bị bắt nhốt trên đảo, cô và Tô Tư Ngôn đã sớm biến thành một người. Nếu không có cậu ấy thì cô khó lòng mà đứng vững. Cũng rất nhanh, Tô Tư Ngôn đã quay trở lại. Tô Giao thở phào: "Chúng ta mau thay quần áo đi." Tô Tư Ngôn chỉ mang về 1 bộ. "Chị, chỉ có 1 bộ, chị thay vào đi. Em đã để một con thuyền nhỏ sau tảng đá khổng lồ bên bờ biển. Lương thực trên thuyền có thể cầm cự được 1 tháng. Chị hãy lên thuyền và về nhà tìm người yêu của chị đi." "Không được, muốn đi thì cùng đi, chị không thể bỏ em lại." Tô Giao nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Tô Tư Ngôn: "Bà nội vẫn đang ở nhà đợi em, tuổi tác bà đã cao, em đành lòng để bà đợi em mãi không đợi được sao?" Bên ngoài phòng thay đồ truyền đến giọng nói của Zacchini. Anh ta dùng tiếng Anh nói với các món hàng: "Các vị khách quý đều đã lần lượt đến rồi, bảo bọn họ nhanh lên một chút, buổi đấu giá long trọng sắp bắt đầu rồi." Tiếng bước chân ầm ầm vọng đến, tiếp theo là tiếng gõ cửa. Tô Giao nhìn mấy nữ giúp việc ngất xỉu trên mặt đất, nói với ra bên ngoài: "Tôi đang thay quần áo." Giọng nói nhẹ nhàng của Zacchini truyền đến: "Được, cô sẽ là ngôi sao chói lọi của đêm nay." Khi tiếng bước chân của Zacchini đã đi xa, Tô Tư Ngôn nhét bộ quần áo lính canh trong tay vào tay Tô Giao: "Chị, còn không đi thì không kịp đâu." Tô Giao ném bộ quần áo lính canh xuống đất, thay 1 bộ quần áo người hầu vào, rồi kéo tay Tô Tư Ngôn: "Muốn đi cùng đi, muốn chết cùng chết." Tô Tư Ngôn nhìn Tô Giao: "Mỗi một người làm có ý đồ bỏ trốn, bọn chúng sẽ bắn chết mà chẳng thèm nhìn. Chị bắt buộc phải mặc bộ quần áo lính canh mới không bị phát hiện." "Một vài bên mua đã đến rồi, lính canh rất bận, chị trà trộn vào trong nhất định có thể trốn thoát." Giọng nói của cậu mỗi lúc một trầm. "Thực ra em đã sớm cảm thấy chắc chắn bà nội em đã qua đời rồi. Tuổi tác của bà đã cao, chịu không nổi đả kích nên không sống được. Không còn ai đang đợi em nữa. Người yêu của chị vẫn còn sống, chị đi tìm anh ấy đi." Tô Giao nhặt bộ quần áo lính canh khoác lên người Tô Tư Ngôn, nói với giọng không cho đối phương phản bác: "Mặc vào, đi với chị." Tô Giao đi đến cửa, thấy Zacchini cùng thuộc hạ của anh ta không có ở bên ngoài. Cô khẽ mở cửa, dẫn theo Tô Tư Ngôn bước ra. Phòng thay đồ chung rất lớn, có 45 người bị bắt cóc đang trang điểm. Quần áo giày dép của người nào người nấy đều vô cùng lộng lẫy, nhưng bọn họ hoàn toàn chẳng hề vui vẻ. Có mấy cô gái đang khóc đến mức chẳng thể trang điểm nổi. Tô Giao thầm nghĩ, đợi đến khi trốn thoát được ra bên ngoài, cô sẽ dẫn cảnh sát của Liên Hợp Quốc đến, tóm cả cụm băng đảng buôn người độc ác này. Tô Giao mặc quần áo của người giúp việc, bưng một khay bạc đựng cốc nước, hơi cúi người diễn vai một cô hầu gái. Tô Tư Ngôn đi bên cạnh Tô Giao, dáng người cậu hơi gầy, bộ quần áo lính canh hoàn toàn không phù hợp với cậu. May mắn là những người có mặt đều không để ý đến bọn họ. Rất nhanh, Tô Giao và Tô Tư Ngôn đã đi qua được phòng thay đồ chung. Không thể đi ra lối cổng, ở đó có lính canh, bọn họ vòng qua sân khấu lớn được nối liền với bên ngoài để tới cánh cổng nhỏ. Khoảng 20 người tham gia đấu giá đã đến khán phòng, cộng với các trợ lý và thư ký bên cạnh, dường như đã chiếm gần 1/2 hội trường. Những người này đủ mọi lứa tuổi, trẻ thì khoảng ngoài 20, già thì râu tóc bạc phơ, nam có nữ có. Chúng chẳng có nhiều giao tiếp với nhau, mắt người nào người nấy đều sáng ngời. Đó là sự hưng phấn của những con dã thú khi ngửi được mùi vị của con mồi. Một lũ biến thái. Tô Giao nhìn Tô Tư Ngôn, thấy sắc mặt của cậu tái nhợt, lông mày nhíu chặt. Đoán được cậu đang nhớ đến những ký ức khi bị làm món hàng rồi bị đấu giá.